Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1380. Kiếm Linh, chương 1388. Kiếm Linh Tuyết Nguyệt Đế Quốc cùng Thánh Tần Thú Tộc Đế Quốc chiến đấu như cũ tại kéo dài. Nhưng liền thế cục mà nói, Tuyết Nguyệt Đế Quốc ở vào lớn ưu thế. Thánh Tần Thú Tộc Đế Quốc đội ngũ dần dần bị tiêu diệt. Hiện tại còn sống sót chỉ có Cao Giai Vương cấp cường giả. Cấp chí tôn ở giữa chiến đấu, Lan Nhược đã toàn diện áp chế xâm lấn đến Long Mạch căn cứ trên không óc cấp chí tôn cường giả. Mà Chỉ Liên cũng kiềm chế một tên khác cấp chí tôn cường giả. Muốn đánh giết cấp chí tôn là rất khó khăn, trừ phi chênh lệch của song phương rất lớn. Hiện tại giai đoạn này cấp chí tôn cường giả đều là cấp thấp nhất chí tôn. Mọi người sức chiến đấu không sai biệt lắm, coi như yếu một ít cũng rất khó đánh giết. Toàn bộ chiến trường thế cục tựa hồ ổn định lại, Thánh Tần Thú Tộc Đế Quốc bại vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tuyết Nguyệt Đế Quốc cường đại chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp chung quanh khu vực. Hai tên cấp chí tôn cường giả tọa chấn, đây cũng không phải là cái gì thế lực dám chọc. Chú ý quan sát cấp chí tôn chiến đấu tại Phong Tuyết Thành quan chiến một cái mạo hiểm giả Tiểu. Đội trưởng đối thủ hạ nói, cấp chí tôn chiến đấu thế nhưng là rất khó gặp phải. Chưa có tiếp xúc qua Tuyết Nguyệt mạo hiểm giả căn bản sẽ không minh bạch Tuyết Nguyệt cường đại. Tại Phong Tuyết Thành ở lại 10 ngày nửa tháng liền có thể phát hiện rất nhiều chuyện. Mỗi ngày đều sẽ có Tuyết Nguyệt thành viên đột phá. Vương cấp liền cùng đột phá thánh cấp đồng dạng đơn giản. Long Mạch căn cứ có 3 tòa thành thị, Phong Tuyết Thành thì tương đương với là một tòa tiểu chủ thành. Tất cả mạo hiểm giả đều có thể tiến vào, mà cái khác 2 tòa thành thị thì là Tuyết Nguyệt Minh thành thị. Liền xem như Phong Tuyết Thành, thành thị bên trong thiên địa linh khí cũng so bên ngoài cao hơn. Trận chiến tranh này tối thiểu có hơn vạn tán nhân mạo hiểm giả cùng đoàn đội đang quan sát. Vương cấp cường giả cẩn thận nhìn chăm chú cấp chí tôn chiến đấu. Mà thánh cấp cường giả thì quan sát vương cấp chiến đấu. Ngay tại lúc này, Long Mạch trung tâm xuất hiện tình huống, khí tức cường đại hướng phía chung quanh nhanh chóng khuếch tán. Đây là cấp chí tôn khí tức. Một bóng người chậm rãi lơ lửng tại chí tôn tinh thể trên không. Đoạn Thu ca, Lan Nhược rất nhanh liền thấy được Đoạn Thu, nàng lập tức liền cao hứng lên. Trên thực tế Đoạn Thu cũng không có đột phá đến cấp chí tôn. Hắn cảm thấy phía ngoài cấp chí tôn chiến đấu ba động, cho nên mới sẽ kết thúc tu luyện, băng long kiếm xuất hiện trong tay. Ngay sau đó Đoạn Thu lại bắt đầu tích xúc năng lượng. Rất nhanh một đạo kiếm khí liền bị Đoạn Thu chém ra. Đạo kiếm khí này tốc độ thật nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đánh trúng tại cùng Lan Nhược chiến đấu thú tộc chí tôn. A, thú tộc chí tôn kêu thảm lập tức xuất hiện, sự tình phát sinh phi thường đột nhiên, đến mức tất cả mọi người không có phản ứng tới. Lan Nhược cũng ngây ngẩn cả người một chút, bởi vì vừa mới kiếm khí nàng cũng không có cảm giác được. Nhưng rất nhanh Lan Nhược liền ý thức được đây là Đoạn Thu kiếm khí công kích. Cũng chỉ có Đoạn Thu có thể chém ra cường đại như vậy kiếm khí. Bởi vì hắn là kiếm thần chí tôn, người chạy không thoát, Lan Nhược nhìn cách đó không xa địch nhân thản nhiên nói. Ghê tởm, Đoạn Thu viễn trình kiếm khí trực tiếp liền đem tên này thú tộc chí tôn bị đả thương. Lan Nhược không do dự. Bắt được cơ hội sau trực tiếp bộc phát toàn bộ chiến lực. Lúc đầu tên này thú tộc chí tôn liền bị trận pháp cho khốn trụ. Hiện tại lại bị Đoạn Thu kiếm khí cho đánh trúng. Lần này xem như triệt để lạnh, hắn cũng rất muốn rời đi nơi này. Nhưng căn bản ra không được, thú tộc cấp chí tôn thảm trạng rất nhanh liền bị quan chiến mạo hiểm giả cùng Thánh Tần thú tộc đế. Quốc một tên khác chí tôn phát hiện. Cùng Chỉ Liên chiến đấu cường giả chí tôn thấy thế muốn qua trợ giúp. Nhưng hắn cũng không thành công, bởi vì Chỉ Liên sẽ không để cho tên này cường giả chí tôn đã đi tiếp viện. Chỉ Liên mặc dù không giải quyết được tên này thú tộc chí tôn, nhưng nàng có thể hạn chế lại, lòng mạch trung tâm lại là một đạo kiếm khí bay ra. Kiếm khí lần nữa xuyên thấu thú tộc chí tôn thân thể. Một kiếm cách một thế hệ tiến hóa bản, tại chí tôn tinh thể phụ cận đoạn thu tương đương có vô hạn năng lượng đến phóng thích. Cho nên cách mỗi một phút đồng hồ đoạn thu liền có thể chém ra một đạo tiếp cận chí tôn trung cấp. Kiếm khí công kích, phổ thông cấp chí tôn nắm căn bản không có cách nào ngăn cản. Nếu như không phải cấp chí tôn sinh mệnh lực ương ngạnh, chỉ là loại này kiếm khí liền có thể miểu sát đối phương. Một đạo kiếm khí màu trắng xuyên thấu thú tộc chí tôn thân thể. Tên này cấp chí tôn cường giả càng ngày càng suy yếu. Mà thánh tần thú tộc đế quốc quan chỉ huy ở thời điểm này tuyên bố rút lui. Kết quả đã rất rõ ràng. Thánh tần thú tộc đế quốc nếu như tiếp tục cùng tuyết nguyệt chiến đấu tiếp sẽ bị đoàn diệt. Hiện tại rút lui còn có thể vãn hồi một chút tổn thất. Rất nhanh thánh tần thú tộc đế quốc đội ngũ lại bắt đầu đi. Mà tuyết nguyệt cũng không có ý định truy kích. Cùng chỉ liên chiến đấu cấp chí tôn cường giả cũng rút lui. Hắn lúc đầu muốn đi cứu đồng bạn, nhưng rất nhanh liền lựa chọn từ bỏ. Căn bản cứu không được, mình có thể chạy hay không vẫn là một vấn đề. Tuyết Nguyệt cùng đế quốc thú nhân chiến tranh cứ như vậy kết thúc. Bộ đội trở về Long Mạch căn cứ, lưu lại một bộ phận thành viên quét dọn chiến trường. Thánh tần thú tộc đế quốc bộ đội rút lui. Hiện tại chỉ còn lại bị vây ở trong trận pháp thú tộc chí tôn. Chỉ liên trở về sau liền cùng Lan Nhược liên hợp lên. Hai người cùng một chỗ vây công tên này cấp chí tôn cường giả. Mà lại đoạn thu ở bên cạnh còn tại phóng thích kiếm khí trợ giúp. Không đầy nửa canh giờ, óc cường giả chí tôn được giải quyết. Cái này đoán chừng là thời đại mới tiến đến trước đó chết mất hạng nhất cấp chí tôn. Tuyết Nguyệt đánh giết cấp chí tôn cường giả tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp các nơi. Cấp chí tôn tử vong, cho chung quanh quan chiến mạo hiểm yêu mang đến cường đại rung động. Tuyết Nguyệt đế quốc sẽ tại tên này óc chí tôn tử vong phía dưới cấp tốc quật khởi. Chiến tranh kết thúc, tiếp xuống chính là chỉnh đốn thời gian, cùng thánh tần thú tộc đế quốc cừu hận xem như kết. Về sau liền muốn suy nghĩ làm sao phòng ngừa đối phương báo thù. Tuyết Nguyệt Long Mạch trung tâm chỉ huy, đoạn thu ngồi ở trên ghế salon nghe nhân viên công tác báo cáo. Đều là hắn bế quan thời điểm phát sinh sự tình, Tuyết Nguyệt đế quốc thành lập, Tuyết Nguyệt tinh hệ kiến thiết, còn có hạm đội quy mô mở rộng chờ chút. Đoạn thu rất nhanh liền hiểu rõ tình huống trước mắt, nếu như không phải chúng ta tinh hệ ngay tại kiến thiết. Ta đều muốn mang lấy bộ đội chủ động đánh ra. Lan Nhược nói, dù sao hiện tại mặc kệ là bởi vì cái gì để thánh tần thú tộc đế quốc chủ động tiến công. Tại Tuyết Nguyệt chém giết đối phương cấp chí tôn sau song phương thù là xác định. Cường giả chí tôn rơi xuống. Cái này đặt ở bình thường là rất khó làm được sự tình. Thánh tần thú tộc đế quốc có mình tinh hệ. Thuộc về văn minh liên hành tinh bên trong tương đối lợi hại đế quốc. Lần này mặc dù chém giết một cấp chí tôn, nhưng đối phương khẳng định còn có cấp chí tôn cường giả. Tăng thêm ta cùng Ánh Điệp, chúng ta xem như có 6 tên chí tôn. Bất quá ta cùng Ánh Điệp tương đối đặc thù, chúng ta vẫn là ngụy cấp chí tôn, nhưng có thể phát huy ra cấp chí tôn sức chiến đấu. Cùng chân chính chí tôn sơ giai không có gì khác biệt. Ta đoán chừng rất nhanh trên thế giới sẽ xuất hiện cấp chí tôn kỳ ngộ. Đến lúc đó chúng ta đi đoạt một chút tới, đoạn thu nói. Đoạn thu ca có tính toán gì hay không? Lan Nhược hỏi, đoạn thu nhẹ gật đầu. Hắn không có lựa chọn đột phá cấp chí tôn khẳng định là có ý tưởng. Thế giới quy tắc đã hoàn toàn trò chơi hóa. Ta đoán chừng có chút kỳ ngộ sẽ có hạn chế, cho nên ta chẳng khác gì là thẻ một cái lỗ thủng. Dạng này có chút vương cấp mới có thể tiến nhập ta liền có thể tiến vào, đoạn thu nói. Mấy người nghe xong lập tức hiểu tới. Chỉ liên nói, hiện tại chính là cân nhắc làm sao phòng ngừa đế quốc thú nhân báo thù, không sao. Rất nhanh chúng ta liền sẽ thêm ra mấy tên chí tôn. Ta đoán chừng rất nhanh thành thiên phong liền sẽ có động tác. thời đại mới kỳ ngộ sẽ tới rất nhanh, theo cự tinh bên trên bí cảnh giải phong. Toàn bộ vũ trụ thiên địa linh khí đều trở nên phi thường nồng đậm, ni vẻn vẹn không đến một tuần. Lễ liền xuất hiện đại lượng vương cấp cường giả phục sinh. Thậm chí có cấp chí tôn phục sinh tin tức, nhưng cũng không có người nhìn thấy. Cùng đoạn thu đoán, rất nhanh Thành Thiên Phong liền ban bố một tin tức, kiếm linh bí cảnh sẽ tại trong nửa tháng mở ra. Cùng trước đó tất cả bí cảnh, chủ thành nắm giữ lấy tiến vào tư cách, muốn cầm tới tiến vào tư cách liền muốn tham dự bá chủ chiến trường. Lần này quy tắc phi thường đặc thù, tham dự điều kiện là vương cấp, cấp chí tôn cường giả vào không được, mà bá chủ chiến trường thì là tranh đoạt tiến vào tư cách mấu chốt. Căn cứ Thành Thiên Phong ban bố tin tức, tất cả vương cấp cường giả đều có thể tiến vào bá chủ chiến trường. Bá chủ bên trong chiến trường sẽ ngẫu nhiên đổi mới có thể tuôn ra tiến vào tư cách bá chủ cấp. Quái vật, đánh giết quái vật có thể tuôn ra vừa đến 5 tấm tiến vào kiếm linh bí cảnh truyền tống quyền. Chụp, ngoại trừ đánh giết quái vật, bá chủ bên trong chiến trường còn có Hồng Liên cung điện. Chiếm lĩnh cung điện thẳng đến bá chủ chiến trường kết thúc liền có thể thu hoạch được 25 tấm truyền tống quyển trục, tin tức phát ra sau tất cả mạo hiểm giả đều sôi trào. Kiếm linh bí cảnh bên trong thế nhưng là có chí tôn kỳ ngộ. Bên trong sẽ đại lượng xuất hiện cùng kiếm có liên quan kỳ ngộ. Có thể nói là kẻ dùng kiếm thiên đường, đoạn thu đạt được cái tin tức này sau lập tức liền bắt đầu tập kết bộ đội. Tử, Hồng Y, Elise, Mộ Dung Linh, Ám Dạ Nữ Hoàng, Karina, Hy Mộng mấy người được tuyển chọn, về sau sẽ mang lĩnh 20 tên đến 30 tên vương cấp cửu đoạn cường giả tiến vào. Nhân số không cần quá nhiều, chỉ dùng thủ Hồng Liên cung điện là được rồi, kiếm linh bí cảnh đoạn thu là khẳng định sẽ tham dự. Bởi vì hắn chức nghiệp chính là kiếm thân. Cấp chí tôn cũng không phải là mạo hiểm giả tu luyện kết thúc. Cấp chí tôn cũng chia cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp. Thậm chí còn có cấp chí tôn phía trên đẳng cấp, mà kiếm linh bí cảnh bên trong có lẽ có thể để cho đoạn thu đột phá cao cấp hơn kỳ ngộ. 2 ngày sau, tiến vào bá chủ chiến trường đội ngũ tập kết hoàn tất. Toàn bộ đều là tích nguyệt cường giả đỉnh cao. Tiếp xuống chính là chờ đợi bá chủ chiến trường mở ra. Bá chủ chiến trường là đối tất cả mạo hiểm giả chiến trường. Bên trong vô cùng to lớn, không vẻn vẹn có nhân loại còn sẽ có những chủng tộc khác. Cho nên bên trong chiến đấu sẽ phi thường kịch liệt, bất quá có đoạn thu cùng DVD tại, giữ vững một tòa Hồng Liên cung điện hẳn là không vấn đề gì. Thành Thiên Phong rất nhanh liền bắc tốt tiến vào bá chủ chiến trường truyền tống môn. Sau một ngày liền có thể tiến vào bá chủ chiến trường. Tại Long Mạch căn cứ chỉnh đốn nửa ngày, về sau đoạn thu liền mang theo đội ngũ đi tới Thành Thiên Phong. Thành Thiên Phong đoạn thu rất lâu chưa đến đây, lần này tới phát hiện Thành Thiên Phong so trước đó làm lớn ra gấp bội. Tiết Nguyệt ở chỗ này sản nghiệp cùng cửa hàng vẫn là lớn nhất, nóng nảy nhất. Tiết Nguyệt dược tề cửa hàng, vũ khí cửa hàng chờ một chút tại Thành Thiên Phong khắp nơi có thể thấy được. Đặc biệt là một chút trọng yếu đoạn đường đều có cửa hàng. Mặc dù đại bộ đội ngũ đều đi kiến thiết Tiết Nguyệt tinh hệ. Nhưng Thành Thiên Phong y nguyên sẽ có một bộ phận thành viên thủ hộ. Thành Thiên Phong hiện tại có tiếp cận 2 ức mạo hiểm giả. Có thể nói Thành Thiên Phong là phụ cận nhân loại mạo hiểm giả trung tâm. So phía ngoài những chủ thành kia đều cường đại hơn, Thành Thiên Phong ở trong thành thị mắc nối được 4 cái tiến vào bá chủ chiến trường thông đạo. Đông Nam Tây Bắc đều có một chỗ, khoảng cách bá chủ chiến trường mở ra còn có mấy giờ. Đoạn thu đã mang theo đội ngũ đi tới chờ đợi khu. Chờ đợi khu cũng chính là một mảnh to lớn quảng trường. Chung quanh thuần một sắc vương cấp cường giả, vương cấp cao giai cường giả đến vương cấp đê giai đều có. Trên quảng trường tối thiểu có hơn vạn vương cấp cường giả đang chờ đợi. Đoán chừng chờ bá chủ chiến trường mở ra thời điểm sẽ có càng nhiều. Đoạn thu một đoàn người toàn thân đều tản ra khí tức cường đại. hơn nữa còn đeo Tiết Nguyệt Công Hội huy chương. Nhận biết mạo hiểm giả tự nhiên biết Tiết Nguyệt Công Hội cường đại. Không quen biết cũng sẽ bị Đoạn Thu bọn người tán phát khí tức cho kinh đến. Tiết Nguyệt Công Hội, chính là trước đó xử lý Ốc Chí Tôn Công Hội. Chung quanh mạo hiểm giả rất nhanh liền nghị luận. Dù sao cường giả Chí Tôn rơi xuống sự tình rất dễ dàng trở thành mạo hiểm giả nói chuyện trời đất. Chủ đề, Đoạn Thu tất cả mọi người đeo mặt nạ, cho nên cũng nhìn không ra là nam hay là nữ. Theo khoảng cách bá chủ chiến trường mở ra thời gian càng ngày càng gần. Toàn bộ trên quảng trường tụ tập mạo hiểm giả cũng càng ngày càng nhiều. Những này đều là vương cấp cường giả, không phải phổ thông mạo hiểm giả. Nhìn thấy có nhiều như vậy vương cấp cường giả, liền ngay cả Đoạn Thu đều dọa một đầu. Nguyên lai vương cấp cường giả lại có nhiều như vậy. Mặc dù những người mạo hiểm này bên trong có rất nhiều đều không phải là phong ấn đại lục mạo hiểm giả, nhưng số lượng này ý nguyên vô cùng kinh khủng. Theo thời gian trôi qua, trên quảng trường chờ đợi mạo hiểm giả số lượng liền vượt qua 2 vạn. Truyền tống môn bắt đầu bổ sung năng lượng. Rất mau tiến vào bá chủ chiến trường, truyền tống môn liền xuất hiện không gian ba động. Xem ra Thành Thiên Phong chuẩn bị sớm mở ra tiến vào bá chủ chiến trường truyền tống môn. Quả nhiên 10 cấp phút sau, thủ hộ truyền tống môn Thành Thiên Phong cường giả liền hô. 10 phần loại sau sẽ mở ra bá chủ chiến trường truyền tống môn. Mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Xếp hàng theo thứ tự tiến vào, quả nhiên sớm mở ra truyền tống môn. Khoảng cách dự tính thời gian sớm hơn 1 giờ. Đoạn Thu đoán chừng có thể là bá chủ chiến trường xuất hiện tình huống như thế nào. Lúc này mới dẫn đến Thành Thiên Phong sớm mở ra. Hoặc là chính là đã có chủng tộc khác tiến vào. Chúng ta cũng chuẩn bị một chút. Một hồi đi vào trực tiếp tìm Hồng Liên cung điện, Đoạn Thu đối chúng nữ nói. Kiểm tra vũ khí cùng trang bị, Đoạn Thu lập tức mang theo đội ngũ bắt đầu xếp hàng. Không người nào dám chen ngang, bởi vì đây là nhân loại chính thức thành thị, nếu bị trục xuất thành thị liền vĩnh viễn vào không được. Truyền tống môn vô cùng cường đại, mở ra sau trực tiếp tiến vào là được rồi, không cần chờ đợi, cho nên đội ngũ tiến lên tốc độ rất nhanh, không đến 5 phút đồng hồ liền đến phiên Đoạn Thu bọn người. Một nhóm tiếp cận hơn 30 người trực tiếp tiến vào. Liền cùng tất cả truyền tống môn, đám người là trực tiếp tiến vào không gian thông đạo tiến lên. Khoảng cách bá chủ chiến trường rất xa, trọn vẹn tại không gian thông đạo đợi 1 phút đồng hồ mới kết thúc. Quang mang lóe lên, đám người xuất hiện ở một mảnh bên trong vùng bình nguyên. Cũng không phải là ngẫu nhiên truyền tống, mà là xác định vị trí truyền tống. Mỗi một đạo chùm sáng chính là một mạo hiểm giả tiến vào bá chủ chiến trường. Nhìn một chút chung quanh, Tiết Nguyệt thành viên đều tại. Đi thôi, chúng ta trực tiếp tìm Hồng Liên cung điện, Đoạn Thu nói. Chúng nữ nghe xong nhẹ gật đầu, ngay sau đó toàn bộ lên không đi theo Đoạn Thu cùng một chỗ tiến lên. Dù sao cũng không có địa đồ, cho nên liền tùy tiện bay. Chung quanh mạo hiểm giả trên cơ bản giống nhau. Tùy tiện tìm gian phòng lại bắt đầu tiến lên. Hết chương.